Chương 75, Tam sát. Hôm nay canh 3, phần 2 cầu điểm kích, đề cử, cất dấu, khen thưởng phù phù bị ủ trí hạ nguyệt dùng nhu quyền đánh bay ra ngoài tên kia trung nhẫn, cuối cùng nặng nghề té rớt ở tại trên mặt đất, lại không có bất luận cái gì sinh mạng khí tức. Nhắc tới cũng là, ủ trí hạ nguyệt bát quái lục thập tứ trưởng, nhưng là kết hợp lạc nguyệt lưu. Quỳ hoa điểm huyệt thủ sử dụng ra 64 trưởng. Bên ngoài uy lực thậm chí nếu so với nhu quyền bắt quái lục thập tứ trưởng càng mạnh vài phần. Nhu quyền bắt quái lục thập tứ trưởng, chủ yếu mục tiêu là phong tỏa ngăn cản địch nhân huyệt đạo, để cho địch nhân không cách nào sử dụng trả cơ ra. Nhưng là, Uchiha Nguyệt kết hợp lạc nguyệt lưu. Quỳ hoa điểm huyệt thủ sáng tạo ra bắt quái lục thập tứ trưởng, là điểm trụ địch nhân quanh thân tử huyệt trường pháp. Cho nên, coi như tên kia trung nhận ngã trên mặt đất không có bất kỳ máu tươi chảy ra. Nhưng hắn cuối cùng vẫn bị mất mạng ở tại Uchiha Nguyệt trong tay. Nhưng mà, Uchiha Nguyệt ở đánh gục trước mặt tên kia trung nhẫn về sau, đồng dạng muốn nhỏ bé nghỉ ngơi một đoạn thời gian, mới có thể đi vào viện trợ hạ tặc Kakashi. Lúc trước, vì dụ dỗ tên kia trung nhẫn rút lui, Uchiha Nguyệt thậm chí không tiếc làm cho đối phương trọng thương cổ tay của mình, cuối cùng thừa dịp tên kia trung nhẫn khinh địch cơ hội, trực tiếp đem tên kia trung nhẫn bị mất mạng ở tại chỗ. Thế nhưng, hiện tại Uchiha Nguyệt cổ tay thương thế đồng dạng vô cùng nghiêm trọng, tự nhiên cần sử dụng chữa bệnh nhận thuật hơi chút trị liệu một cái, mới có thể đi vào trợ giúp hạ tặc Kakashi. Hơn nữa, Uchiha Nguyệt đồng dạng cần khôi phục lại trong cơ thể trả cơ ra, chợt hắn liền lại lấy ra một viên Uchiha nhất tộc bí dược, ngậm tại trong miệng, tiếp lấy liền khiến cho dùng chữa bệnh nhận thuật trị liệu trên cổ tay thương thế. Cũng may, Uchiha Nguyệt cổ tay thương thế chỉ là bị thương da thịt, không có thương tổn đến trong đó gân cốt, cho nên ở ngắn ngủi trị liệu qua đi, Uchiha Nguyệt liền lại một lần nữa khôi phục chiến đấu năng lực. Ngay sau đó, Uchiha Nguyệt ánh mắt liền chuyển tới hạ tặc Kakashi đối chiến trên người địch nhân, cũng chính là tên kia khôi lỗi sư trung nhẫn. Không có chân chính hiểu rõ xa nhẫn thôn khôi lỗi sư phía trước, Uchiha Nguyệt vẫn luôn cho rằng khôi lỗi sư là nhị dạ bên trong yếu nhất. Dù sao mất đi khôi lỗi sư, cơ hồ không có bất kỳ chiến đấu nào năng lực. Nhưng là, chân chính chứng kiến khôi lỗi sư chiến đấu về sau, Uchiha Nguyệt phát hiện nhị dạ con đường đi tới cũng không có sự phân chia mạnh yếu, chỉ có nhị dạ bản thân mạnh yếu mà thôi. Thật giống như hạ tặc Kakashi trước mặt khôi lỗi sư, tuy là hắn chỉ là một gã trung nhận khôi lỗi sư mà thôi, nhưng hắn trong tay hai cái khôi lỗi thao túng phi thường xảo diệu. Thậm chí ngay cả hạ tặc Kakashi cũng không có cách nào gần người đến bên người của hắn. Hơn nữa, tên kia trung nhẫn khôi lỗi sư càng là đang chiến đấu thời điểm, không ngừng sử dụng trong tay sợi trả cờ giả quấy rầy hạ tặc Kakashi, thậm chí hắn có thể đủ giống như Uchiha Nguyệt giống nhau, sử dụng trong tay sợi trả cờ giả hơi chút trở ngại một cái hạ tặc Kakashi tiến công. Nhìn chằm chằm tên kia trung nhẫn khôi lỗi sư thân ảnh, Uchiha Nguyệt phát hiện hạ tặc Kakashi đã lâm vào trong khổ chiến, thậm chí có khả năng tại nơi danh trung nhận khôi lỗi sư trong tay bị thua. Chứng kiến tình huống như vậy phát sinh, Uchiha Nguyệt biết mình không thể nghỉ ngơi nữa đi xuống, bằng không hắn thật vất vả chế tạo ra ưu thế, sẽ bị tên kia trung nhận khôi lỗi sư phá hư hết. Một giây kế tiếp, Uchiha Nguyệt nắm thái đao quỷ triệt, trực tiếp xông về phía tên kia trung nhận khôi lỗi sư trước mặt. Nhưng mà, để Uchiha Nguyệt tuyệt đối không ngờ rằng chính là, tên kia trung nhẫn khôi lỗi sư cảm giác năng lực đồng dạng khá vô cùng. Đón lấy, Uchiha Nguyệt chỉ thấy tên kia trung nhẫn khôi lỗi sư khống chế được trong tay khôi lỗi, một cái liền phong tỏa ngăn cản Uchiha Nguyệt tấn công lộ tuyến. Cũng trong lúc đó bên trong, tên kia trung nhẫn khôi lỗi sư càng là có thể khống chế được một cái khác khôi lỗi, cùng hạ tặc Kakashi chiến đấu đến cùng nhau. Thật là mạnh khôi lỗi sư nhìn tên kia khôi lỗi sư thao túng khôi lỗi kỹ xảo, Uchiha Nguyệt ở trong lòng cũng không khỏi thầm than nhẹ một tiếng, thậm chí hắn cảm giác trước mặt tên này trung nhẫn khôi lỗi sư, rất có thể là xa nhẫn thôn thiên tài nỉ dạ. Bởi vì, Uchiha Nguyệt đang nhìn hướng tên kia trung nhẫn khôi lỗi sư thời điểm, rõ ràng nhận thấy được đối phương tuổi tác bất quá 11, 2 tuổi mà thôi. Phải biết, không phải tất cả mọi người có thể giống như hạ tặc Kakashi biến thái như vậy. 6 tuổi thời điểm là có thể trở thành trung nhẫn. Cho nên, cùng hạ tặc Kakashi chiến đấu đến cùng nhau tên kia trung nhẫn khôi lỗi sư, tuyệt đối là xa nhẫn thôn thiên tài không thể nghi ngờ. Vừa nghĩ tới có thể thân thủ giết chết xa nhẫn thôn thiên tài, Uchiha Nguyệt tâm tư liền lửa nóng, ngay cả trong hai con ngươi đều hiện lên ra khỏi nồng nặc chiến ý hơn nữa. Đang ở ủ chỉ hạ nguyệt nhìn chằm chằm trước mặt cái kia khôi lỗi thời điểm, khoe miệng của hắn bỗng nhiên dương lên một nụ cười nhàn nhạt, thực sự là đáng tiếc thân là khôi lỗi sư ngươi, dĩ nhiên gặp phải có thể hết mị khắc chế khôi lỗi sư ta đây. Trong lòng âm thầm nghĩ tới nơi đây, ủ chỉ hạ nguyệt liền hoàn toàn không chút do dự nào, bỏ qua một bên trước mặt cái kia khôi lỗi, chuẩn bị trực tiếp tập kích tên kia trùng nhẫn khôi lỗi sư. Chỉ bất quá, tên kia trung nhẫn khôi lỗi sư làm sao có thể đủ nhìn đủ chỉ hạ nguyệt gần người đến trước mặt mình, chợt hắn liền muốn dùng trong tay sợi trả cờ dạ thao túng khôi lỗi, tiếp tục dùng cái kia khôi lỗi ngăn trở đủ chỉ hạ nguyệt đường tấn công. Thế nhưng, sẽ ở đó danh khôi lỗi sư khống chế trong tay sợi trả cờ dạ thời điểm, hắn chợt phát hiện chính mình sợi trả cờ dạ, càng lại không cách nào khống chế đủ chỉ hạ nguyệt trước mặt bộ kia khôi lỗi thì ra. Làm ủ chỉ hạ nguyệt hiện lên cái kia khôi lỗi bên cạnh thời điểm, hắn đã dùng tử đồng thiên lý đến đó cái khôi lỗi ở trên sợi trả cờ dạ, càng là dùng trong tay quỷ triệt len lén chặt đứt sợi trả cờ dạ. Mất đi sợi trả cờ dạ không chế, ngăn trở ở ủ chỉ hạ nguyệt trước mặt khôi lỗi chính là một cái đồ chơi mà thôi, cho nên ủ chỉ hạ nguyệt mới có thể tràn đầy tự tin đi tới tên kia trung nhẫn khôi lỗi sư trước mặt, càng là ở đi tới đối với phương đi hệ nở trước trong nháy mắt. Chém xuống trong tay quỷ triệt lạc nguyệt lưu. Phân thân chạm siêu vì có thể đánh chết trước mặt trung nhẫn khôi lỗi sư, Uchiha Nguyệt trực tiếp liền huyễn hóa ra một đạo phân thân, chuẩn bị áp dụng liên tục tiến công. Thế nhưng, tên kia trung nhẫn khôi lỗi sư hiển nhiên xem qua Uchiha Nguyệt khi trước chiến đấu, biết Uchiha Nguyệt phân thân chạm vốn có dạng gì uy lực. Cho nên, ở Uchiha Nguyệt cùng mình phân thân đi tới tên kia trung nhẫn khôi lỗi sư trước mặt trong nháy mắt, tên kia trung nhẫn khôi lỗi sư trực tiếp buông tha tiến công hạ tạc cả cà si, khống chế cùng với chính mình duy nhất có thể khống chế khôi lỗi, ngăn trở ở trước mặt của mình. Nhưng mà, Uchiha Nguyệt đã sớm đoán được đối phương đón đỡ phương thức, cho nên hắn mục đích thực sự, không phải chặn đánh giết trước mặt trung nhẫn khôi lỗi sư, mà là chặn đánh toái trong tay hắn khống chế cái kia khôi lỗi. Ngay sau đó, Uchiha Nguyệt cùng phân thân liền cùng nhau chém dụng ở tại cái kia khôi lỗi trên người. Coi như cái kia khôi lỗi chế tạo tài liệu phi thường kiên cố, có ở thái đao quỷ triệt phong mang phía dưới, ngăn trở ở Uchiha Nguyệt trước mặt khôi lỗi, chợt biến thành một đống sắt vụn rơi vào trên mặt đất. Giờ này khắc này, Uchiha Nguyệt hầu như coi như là hủy diệt rồi tên kia trung nhẫn khôi lỗi sư hai cái khôi lỗi, làm cho đối phương lại không có khôi lỗi có thể sử dụng. Giống như Uchiha Nguyệt trước đây nghĩ giống nhau, mất đi khôi lỗi sư. Là nì dạ ở giữa yếu nhất tồn tại cho nên, chứng kiến tên kia trung nhẫn khôi lỗi sư hai cái khôi lỗi toàn bộ bị hủy diệt, chợt Uchiha Nguyệt liền gần người đến đó danh trung nhẫn khôi lỗi sư trước mặt. Hơn nữa, Uchiha Nguyệt cũng không có bởi vì tên kia trung nhẫn khôi lỗi sư, mất đi toàn bộ khôi lỗi mà sơ suất, chém dụng ra quỷ triệt thời điểm, càng là lấy ra toàn bộ thực lực của mình nhất đao lưu. Cư hợp chạm siêu quỷ triệt phong mang hiện lên tên kia trung nhẫn khôi lỗi sư hầu. Uchiha Nguyệt thân ảnh mới vừa xẹt qua tên kia trung nhẫn khôi lỗi sư bên người, tiếp lấy tên kia trung nhẫn khôi lỗi sư liền nặng nề té lăn quay trên mặt đất. Giờ này khắc này, Uchiha Nguyệt lại ngắn ngủi 10 phút trong chiến đấu, liên tục giải quyết hết đối diện 3 gã trung nhẫn. Tuy là, trong đó tên kia trung nhẫn khôi lỗi sư bị hạ tạc cả sỉ tiêu hao rất nhiều, nhưng này vẫn không cách nào che đậy Uchiha Nguyệt tam sát chuyện thật tam sát chỉ vật kỳ hữu đại gia bỏ ra 1S bấm dùn 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết